Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 316 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng ngay lúc này, có mấy nam nhân ngồi tại Trần Bình bên cạnh kia một bàn. Trên mặt của bọn hắn đều mang phi thường thần sắc khẩn trương. Tất cả mọi người tại an tĩnh chút đồ ăn. Ta nói, mấy người các ngươi không cần thiết cảm xúc thấp như vậy rồi. Những chuyện này đều là chúng ta nhất định phải trải qua. Trong đó, một cái nam nhân mở miệng nói, xem ra hắn hẳn là đám người này lão đại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tâm tình của bọn hắn cũng không có đạt được làm dịu. Đem các người nơi này sâu nướng nhi, toàn bộ đều lên một lần. Lượng nhất định phải lớn, chúng ta những huynh đệ này đói rất lâu. Lão đại này hướng thẳng đến chủ quán vẫy vẫy tay, đem hắn tất cả sâu nướng đều cho nhận thầu. Nghe nói như thế, chủ quán trên mặt cũng rào rạt lên nụ cười. Hôm nay thế nhưng là đến một cái lớn khách hàng đâu. Trần Bình bọn hắn cũng đang trò chuyện thế giới này đồ vật. Đối phương là một phổ cập khoa học người, ngược lại để Trần Bình thành công minh bạch những vật này. Ta biết, dù sao chính là không muốn bại lộ những vật này đúng không? Cái này ngược lại là không có vấn đề. Ta tới đây cũng vốn chỉ là muốn đi theo Vân A Hỷ đến xem mà thôi. Nói như vậy, Vân A Hỷ chính là trong truyền thuyết tu hành thế gia rồi. Thế giới này cùng mình nguyên bản thế giới giống nhau. Có người bình thường cũng có được cường hãn thực lực người. Vân A Hỷ tự nhiên là ở người phía sau. Vân Tình Tình nhẹ gật đầu, vừa nhắc tới Vân A Hỷ, đáy mắt liền mang theo vẻ sùng bái thần sắc. Lão già đúng là một cái phi thường lợi hại người. Chỉ bất quá, những năm gần đây cùng gia tộc náo mâu thuẫn, cho nên mới sẽ mang theo chúng ta mấy cái đi mặt khác thế giới sinh hoạt. Lần này trở về, tất nhiên sẽ gây nên gia tộc rung động. Cũng ngay lúc này, Trần Bình cũng nghe đến bên cạnh, mấy người bắt đầu hô to kêu lớn lên. Chuyện này nhất định phải cho ra một cái phương pháp giải quyết. Chúng ta hiện tại đã nghèo như vậy, thật vất vả tìm tới một cái cơ hội phát tài, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Đúng vậy nha, lão đại nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bó tay bó chân, nếu không khẳng định được không đại sự. Không phải liền là một cái ngân hàng sao? Chúng ta liền xem như đoạt lại, có thể như thế nào? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cùng Vân Tình Tình hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn biết một nhóm người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Chẳng qua chuyện này cùng Trần Bình không quan hệ, cho nên hắn cũng không có ý định ở đây lãng phí thời gian, chỉ là phối hợp đang ăn lấy đồ vật, chuẩn bị ăn như gió cuốn về sau, lại từ nơi này cách mở. Không thể không nói, tiệm này đồ vật đúng là mỹ vị. Trần Bình quang ăn một miếng liền đã có chút khó mà quên. Ngay lúc này vừa mới nói chuyện lão đại, đột nhiên một chút vươn tay đụng đụng những người khác. Các người đem những chuyện này nói lớn tiếng như vậy làm gì? Không nhìn thấy có nhiều người như vậy sao? Nơi này còn có người ngoài, các người liền dám nói những lời này, thật là không sợ chết. Lão đại cho người chung quanh một ánh mắt ra hiệu để bọn hắn toàn bộ đều giữ yên lặng, không nên ở chỗ này gây sự. Sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đi báo cáo chúng ta sao? Trong đó một tiểu đệ rất là khinh thường mở miệng nói. Dù sao bọn hắn cũng nghe đến những vật này, bằng không trực tiếp đem bọn hắn giải quyết rồi. Lão đại đưa ra mình ý nghĩ, mọi người lập tức liền ném trong tay mình sâu nướng, rất là khinh thường nhìn Trần Bình một chút, hướng phía hai người nhanh chóng đi tới. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, mình người nơi này cũng không ít, muốn thu thập Trần Bình cũng chẳng qua là vài phút sự tình mà thôi. Nhìn thấy đám người này dự định gây chuyện thị phi, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia không vui thần sắc. Thật không nghĩ tới, bây giờ người vậy mà như thế tự tin. Tiểu tử thối, vừa mới ngươi nghe được những thứ gì không? Lão đại trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Nghe thấy lời này, Trần Bình cũng buông xuống trong tay sâu nướng. Hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đám người, cảm giác không thèm để ý chút nào bọn hắn. Lão đại đáy mắt mang theo một tia dị dạng cảm xúc, rõ ràng Trần Bình ngồi bọn hắn đứng, nhưng là bọn hắn lại có một loại mình không làm gì được Trần Bình cảm giác. Dường như Trần Bình người này khí chất liền có thể trực tiếp đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Nhìn thấy Trần Bình cái này dương dương tự đắc bộ dáng về sau, lão đại trên mặt cũng hiện lên một chút tức giận. Hắn vọt thẳng lấy tiểu đệ của mình nhóm vẫy vẫy tay. Sau một khắc, mọi người trên mặt cũng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Bọn hắn biết lão đại đây là dự định động thủ, hơn nữa còn dự định đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử giải quyết. Không phải liền là một cái ăn sâu nướng nhi mao đầu tiểu tử sao? Có cái gì tốt lo lắng? Lão đại, người yên tâm giao nó cho ta đi. Chẳng qua tiểu nương môn này ngược lại là dáng dấp rất xinh đẹp đây này. Nếu là có thể cưới nữ nhân này về nhà, vậy coi như quá tốt. Trong đó, một tiểu đệ ở một bên rất là mong đợi nói, nội tâm đối với cưới lão bà sự tình cực kỳ hướng tới. Gia hòa này dáng dấp chính là một bộ tiêu chuẩn vớ va vớ vẩn bộ dáng, thực sự là xấu kinh người. Hắn lần này ra tới là một món lớn mục đích, đúng là vì về nhà có thể lấy được cái lão bà. Đối với hắn mà nói, không có tiền nửa bước khó đi, chỉ có kiếm được lượng lớn tài phú mới có bản lĩnh đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vài người khác cũng là như thế, bọn hắn không có cái gì năng lực, chỉ có thể dựa vào lấy gan lớn của mình làm bậy, đi làm một chút làm sằng làm bậy sự tình, nghĩ biện pháp kiếm chút nhi tiểu tiền. Mọi người cứ như vậy bao quanh Trần Bình, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là thật tốt đem Trần Bình cho thu thập dừng lại, để hắn ngậm miệng lại, chí ít không thể phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lão đại, riêng người thực sự có chút không tốt nha. Bằng không chúng ta đem gia hỏa này trói lại cũng coi như xong việc. Nếu là thật đem cái này người cho giết, đoán chừng chúng ta ai cũng chạy không được. Đến lúc đó muốn thật dẫn xuất cái gì đường sẽ đến, vậy coi như phiền phức. Có một người dáng dấp hơi khờ một chút nam nhân rất khẩn trương nhìn xem nhà mình lão đại. Hắn ra tới làm những chuyện này chẳng qua là vì phát một phen phát tài mà thôi, cũng không tính đem mình cho bộ đi vào. Nếu là thật làm loại chuyện này, đây chẳng phải là sẽ cùng tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ăn chung nồi thời gian, hắn nhưng căn bản cũng không cảm tưởng. Lão đại trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý. Hắn không nghĩ tới dưới tay mình người vậy mà lá gan như vậy nhỏ. Cái này thực sự là quá sợ. Nếu như không giết bọn hắn, đến lúc đó ngươi phạm tội nhì bị cầm ra đi, tự nhiên cũng là muốn ăn chung nồi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng cái này người sẽ hảo tâm bỏ qua chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, trên đời này căn bản cũng không có người tốt. Năm đó ta ăn lâu như vậy cơm tập thể, kinh nghiệm đương nhiên phải nhiều hơn ngươi được nhiều. Lão đại năm đó cũng đã làm nghề này, lúc trước cũng là bởi vì lọt vào huynh đệ phản bội cho nên nói mới trực tiếp bị bắt đi ăn thật nhiều năm cơm tập thể. Hiện tại mình thật vất vả trốn thoát, tự nhiên không muốn lại trở về qua loại khổ này thời gian. Hắn nguyên bản là một cái thủ đoạn độc ác người, cho nên hiện tại rất rõ ràng mình rốt cuộc phải làm chút gì. Chỉ có đem Trần Bình cho giết chết, mình mới có cơ hội có thể vô thành vô tức hoàn thành việc này. Không phải ai cũng mơ tưởng bình an vô sự bỏ trốn. Trần Bình cứ như vậy nháy nháy mắt, hắn nhìn ra được đám người này chẳng qua là người bình thường mà thôi, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương so đo cái gì. Đối với bọn hắn, những người tu hành này đến nói, người bình thường liền yếu ớt như là con sâu cái kiến hèn mọn. Nếu như chính mình cùng bọn hắn so đo quá nhiều, vậy liền sẽ ra vẻ mình có chút quá ngu xuẩn. Cho nên Trần Bình không chỉ không có cùng đối phương ra mồm, ngược lại còn lộ ra một tia nhìn về phía người đáng thương, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cái này khiến lão đại nháy mắt liền nổ. Ngươi đây là ý gì? Mau đem ngươi cái này không ai bị nổi ánh mắt cho ta thu lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi có bản lĩnh sao? Lão đại cuộc đời ghét nhất có người dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm thấy mình phảng phất lọt vào nhục nhã, cho nên giờ phút này cảm xúc cực kỳ kích động. hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau nhanh. Hắn từ trong ngực móc ra chùy thủ, trực tiếp liền đặt ở Trần Bình trước mặt. Nếu như Trần Bình không cùng mình nói xin lỗi, hắn liền tự mình giết Trần Bình. Dù sao mình cũng là một cái nếm qua cơm tập thể người, coi là dãi nắng dầm mưa, cực kỳ phách lối. Đối phó Trần Bình đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, việc nhỏ. Chủ quán thấy cảnh này cũng bị dọa đến quá sức, trực tiếp liền muốn quay người né tránh. Thế nhưng là hắn đã triệt để giết đỏ cả mắt, quyết định liền chủ quán đều không buông tha. Nơi này hết thảy liền mấy người chúng ta, chẳng lẽ ngươi định đem mấy người chúng ta đều giết sao? Nếu như ngươi thành thật một chút, chúng ta cũng không thể lại đi cùng ai mật báo. Vân Tình Tình trên mặt cũng hiện lên một tia lạnh nhạt thân sắc. Trên thực tế, Vân Tình Tình cũng đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy loại này người bình thường. Chủ quán trốn đến một bên run lẩy bẩy, mà Trần Bình cùng Vân Tình Tình hai người nhìn cũng quá bình thường một điểm. Các người nhìn, căn bản cũng không sợ hãi nha. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người rất có lực lượng có thể giải quyết được ta? Lúc này đến phiên lão đại Hào Kỳ, hắn có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Vân Tình Tình lạnh nhạt phất phất tay, nháy mắt mấy người này trực tiếp liền ngã xuống. Bọn hắn té xỉu xuống đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Chủ quán nhìn một màn, trực tiếp lên tiếng kêu thảm kinh khủng. Ông trời của ta, có quỷ! Tại hắn sẵn có trong ấn tượng, chỉ có những cái kia thần tiên cùng quỷ quái, một loại người mới có thể làm được ra loại chuyện này. Mặc dù Vân Tình Tình đẹp đến mức cùng thần tiên đồng dạng, nhưng là hắn hay là vô ý thức coi là đây là kinh khủng quỷ quái. Vân Tình Tình hướng phía chủ quán bên này nhìn thoáng qua, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Ai nha, ta làm sao đem ngươi cấp quên? Ngay sau đó, cái tiệm này nhà cũng trực tiếp té xỉu đi qua. Ta đã đem trí nhớ của bọn hắn cho thanh trừ, còn có mấy người này ta cũng xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Đoán chừng, chờ bọn hắn thanh tỉnh về sau, liền sẽ nghĩ đến muốn về nhà trồng trọt. Giải quyết hết thảy về sau, Vân Tình Tình hướng phía Trần Bình cười cười, đáy mắt mang theo vẻ đắc ý. Thế giới này chính là như vậy, luôn là có đủ loại chuyện kỳ quái phát sinh, chẳng qua ngươi không cần để ý. Theo ta được biết, không có người thực lực có thể so với qua được ngươi. Cũng ngay lúc này, Vân Tình Tình điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Bình hiếu kỳ nhìn đối phương một chút. Lúc này, Vân Tình Tình tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, có chút xấu hổ. Đúng, ta quên giới thiệu cho ngươi, chúng ta nơi này công cụ truyền tin, thứ này tên là điện thoại. Ngươi cầm nó có thể cùng chúng ta tiến hành trò chuyện, như vậy ngươi muốn tìm chúng ta cũng vô cùng đơn giản. Nhìn thấy đối phương đang dạy mình những vật này, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Cô gái nhỏ này cảm giác đem mình là một cái tên ngu xuẩn mà đối đãi. Thừa dịp bây giờ sắc trời dần sớm, Vân Tình Tình cũng quyết định tại Trần Bình đi trong thương thành phối hợp một cái điện thoại di động. Hai người nhanh chân đi vào cửa hàng mua đồ rời đi, một mạch mà thành. Nhưng ngay lúc này, Trần Bình nhìn thấy phía trước đột nhiên bị ngăn lại, tất cả mọi người bị ngăn ở nơi đây. Dường như nơi này không có ý định để người đi. Con đường phía trước bị ngăn đón, chúng ta đổi một con đường đi thôi. Tiếp xuống, ta nên dẫn người đi Vân A Hỉ trong gia tộc. Vừa vặn hôm nay có một cái cỡ lớn thọ yến, ta tin tưởng người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vân Tình Tình cười cười, trực tiếp liền định mang theo Trần Bình rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lao ra một đám bảo tiêu, trực tiếp liền định đem Trần Bình bọn người cưỡng ép đẩy ra một màn này về sau. Trần Bình ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ ràng đám người này là phải làm những gì. Luôn cảm thấy cử động của bọn hắn có một chút kỳ quái. Bọn này bảo tiêu trực tiếp liền mở đường, đem hết thảy mọi người toàn bộ đều cho đuổi đi. Trần Bình bọn hắn bị ngăn ở bên cạnh cũng đang không ngừng nhìn xem náo nhiệt. Trần Bình có chút hiếu kỳ, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Hôm nay ta tâm tình tốt, các người tất cả tiêu phí toàn bộ từ tiểu gia ta trả tiền, tranh thủ thời gian tùy ý chọn đi, dung mạo xinh đẹp nữ sĩ ưu tiên. Nam nhân này mặc đồ tây, Gương mặt này nhìn tựa như là một cái hoa hoa công tử bộ dáng. Trần Minh nhìn thấy đối phương về sau cũng cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này thủ đoạn tán gái cũng quá mức thô bạo đi. Đối phương lập tức liền thấy Trần Bình đứng bên cạnh Vân Tình Tình. Vân Tình Tình gương mặt này đúng là kinh động như gặp thiên nhân, cho nên làm cho đối phương một chút liền chú ý tới. Mỹ nữ có cái gì muốn mua lại không có tiền mua? Có thể nói với ta, hôm nay ngươi tiêu phí đều từ Kakata tới trả tiền. Đối phương phối hợp đi đến Vân Tình Tình trước mặt, cười híp mắt mở miệng nói. Nghe lời này về sau, Vân Tình Tình đột nhiên ho khan. Không nghĩ tới, đối phương thế mà to gan như vậy, còn dám cùng mình bắt chuyện. Lúc này, cái này nam nhân cũng chú ý tới, đứng ở bên cạnh Trần Bình. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn Trần Bình một chút, trực tiếp chỉ Vân Tình Tình. Đây là nữ nhân của ngươi. Nhìn thấy đối phương thái độ coi như không tệ, cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia cuồng ngạo cảm giác, Trần Bình cũng rất tình nguyện trả lời vấn đề này. Không phải, nếu như ngươi muốn tán tài, ta tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nghe được Trần Bình về sau, nam nhân này lập tức liền nở nụ cười. Hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Trần Bình. Xem ra các ngươi là bằng hữu nha. Bằng hữu tự nhiên cũng là bằng hữu. Người hôm nay có cái gì muốn mua, đại khái có thể nói thẳng. Hắn là nơi này có tiếng phú nhị đại, ngày bình thường ưa thích dùng nhất các loại đơn giản lại thô bạo phương pháp đi cua gái. Nện tiền là tốt nhất thủ đoạn tán gái, điểm này trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Hắn thấy liền vô dụng tiền nện không đến nữ nhân. Vân Tình Tình nhìn đối phương một chút, nhịn không được cười cười. Ta nhiều năm như vậy chưa có trở lại nơi này, Tư Đồ gia tiểu hỏa tử đã lớn như vậy sao? Nghe nói như thế, trên mặt của người đàn ông này hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi là ai? Tên của người đàn ông này gọi là Tư Đồ Chấn. Hắn là Tư Đồ gia tộc, cái gọi là đại thiếu gia. Bọn hắn gia tộc này hết thảy chỉ như vậy một cái thiếu gia, cho nên đã bị làm hư. Chẳng qua mặc dù tính cách ngang ngược can dỡ một điểm, nhưng là chuyện ý thế hiếp người một mực không có làm qua. Tựa như Vân Tình Tình, cái này cực phẩm mỹ nữ, coi như đối phương lại thế nào xinh đẹp, hắn cũng không thể lại đi đoạt Trần Bình bạn gái. Nhưng là vừa nghe nói giữa hai người không có quan hệ gì, vậy coi như không giống. Hắn tin tưởng vô dụng tiền nệ không đến nữ nhân, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà dùng dạng này phương thức quen thuộc cùng mình chào hỏi. Vậy là ngươi là... Nhìn thấy đối phương quen thuộc bộ dáng, Tư Đồ Chấn đột nhiên một chút có dị dạng ý nghĩ. Tư Đồ thiếu gia, chúng ta muốn mua cái này. Tư Đồ thiếu gia, ngươi thật muốn cho ta nhóm trả tiền sao? Ta nhìn chúng mới ra một cái điện thoại, bằng không ngươi mua cho ta đi. Ngay tại Tư Đồ Chấn không ngừng suy nghĩ thời điểm, bên cạnh một đám nữ nhân cũng tại la hét. Hôm nay cơ hội này không có, mọi người tất cả giải tán đi. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền dắt lấy Trần Bình cùng Vân Tình Tình, hai người rời đi. Trần Bình biết người này cùng Vân Tình Tình ở giữa có rất nhiều quan hệ, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi theo người này rời đi. Rất nhanh, Trần Bình liền thấy Tư Đồ Chấn trực tiếp thanh tràng, bao xuống cả một cái quán cà phê. Người là Vân Tình Tình A-di? Tư Đồ Chấn rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe được xưng hô thế này về sau, Trần Bình cảm giác miệng bên trong cà phê đều đã phun ra ngoài. Hắn cảm thấy cái này thật sự là quá buồn cười một chút. Người thế mà bị người gọi A-di? Trần Bình đáy mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn cứ như vậy chừa cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Vân Tình Tình trên mặt cũng hiện lên một tia không có ý tứ thần sắc. Dựa theo tuổi tác đến nói, ta quả thật có thể làm tiểu gia hỏa này A-di. Chúng ta người tu hành không đều là phổ biến bảo dưỡng tương đối tốt sao? Ta nhưng lại nhìn thấy tiểu gia hỏa này lớn lên đâu. Tại hạch thật Vân Tình Tình thân phận về sau, Tư Đồ Chấn cảm giác mình quả thực muốn tự sát. Cái này thật sự là quá mất mặt. Mình vậy mà không hiểu thấu đi bắt chuyện nhà mình một cái A-di. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Hắn đối với những tình huống này cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Tư Đồ Chấn cái bộ dáng này, Trần Bình chỉ cảm thấy thật buồn cười. Tư Đồ Chấn nhìn thấy Trần Bình lại liếc mắt nhìn. Vân Tình Tình vốn đang coi là Trần Bình là mình người đồng lứa đâu, muốn mở miệng nói chút gì, nhưng nhìn đến Vân Tình Tình trẻ tuổi như vậy hình dạng về sau, đột nhiên liền có chút do dự. Cho nên ngươi đến cùng là cái gì niên kỷ người? Ta cảm giác ngươi hẳn là cùng Vân Tình Tình a gì đồng dạng niên kỷ nha, không phải các ngươi sẽ không chơi đến cùng một chỗ? Tư Đồ Chấn ở bên cạnh nghi ngờ nói. Trần Bình lập tức khoát tay áo. Ta cùng ngươi a di này cũng không phải một cái tuổi đoạn, ngươi có thể gọi ta... Trần Bình lúc đầu muốn để hắn gọi mình đại ca, nhưng là nghĩ lại cái này thật sự là có chút không thích hợp, dạng này chẳng phải là liền bị người khác chiếm tiện nghi sao? Ta gọi ngươi đại ca. Tư Đồ Chấn vô cùng hưng phấn mở miệng nói, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi. Trần Bình rất là không nói, lật một cái liếc mắt, hắn còn thật không biết nên cùng đối phương nói cái gì. Ta nhớ được, ngươi không phải cùng nhà ngươi lão gia cùng đi cái kia thần bí địa phương sao? Làm sao lại đột nhiên trở về đâu? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Tư Đồ Chấn đối với những chuyện này vẫn là biết chút ít đồ vật, cho nên mới sẽ tò mò hỏi. Vân Tình Tình khoát tay áo. Chuyện này đến lúc đó lại nói. Ngươi một hồi muốn đi Vân gia tham gia cái kia thọ yến sao? Trực tiếp đem chúng ta cùng một chỗ dẫn đi đi. Nghe nói như thế, Tư Đồ Chấn cũng nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn đối Vân Tình Tình cũng không có hứng thú, chỉ đối Trần Bình cảm thấy hứng thú. Vị đại ca này là người tu hành. Tư Đồ Chấn cũng là người tu hành, chỉ bất quá vừa mới nhập môn, cũng không rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh lén lén phỏng đoán. Nghe được những lời này, Vân Tình Tình nhìn Trần Bình một chút, không có Trần Bình đồng ý, Vân Tình Tình cũng không dám nói lung tung. Tư Đồ Chấn bé nhạy đem đầy hết thảy xem ở trong mắt, cho nên đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết Trần Bình người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ngày bình thường chỉ nghe Vân A Hỉ lời nói nữ nhân, hiện tại thế mà bắt đầu nhìn Trần Bình ánh mắt, vậy liền chứng minh Vân A Hỉ khẳng định cũng phải nhìn đối phương ánh mắt. Đi đi đi, hiện tại liền xuất phát, chúng ta nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Tư Đồ Chấn mở miệng thúc giục, trực tiếp tìm người làm chiếc xe đến, đem hai người mang đến Vân gia. Vân gia giờ phút này phi thường náo nhiệt, mọi người cũng không nghĩ tới nơi này thế mà lại như thế xa hoa. Trần Bình nhìn xem hết thảy xung quanh, nội tâm cũng cảm thấy rất lợi hại, vừa nhìn liền biết gia tộc này coi là đỉnh cấp hào môn. Nơi này nhìn ngược lại là rất lợi hại, hẳn là thành phố này bên trong gia tộc cao cấp đi. Ngươi thế giới này cùng ta thế giới cũ cũng có chút giống nhau. Trần Bình cười cười, nhìn thấy cái này cỡ lớn trang viên, Trần Bình cũng không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Trang viên này nhìn so tránh mình tưởng tượng bên trong muốn xa hoa nhiều. Ngài đến rồi. Cổng tiếp khách tiểu thư nhìn thấy Tư Đồ Chấn xe về sau, lập tức liền phi thường cung kính đi lên đem đối phương nghênh đón đi. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, Tư Đồ Chấn thân phận cũng không bình thường. Trần Bình bọn hắn tại xe xếp sau, cho nên đối phương căn bản cũng không có bị chú ý đến. Giờ này khác này, Vân A Hỉ trong gia tộc mang trên mặt rất là bất mãn thần sắc. Chuyện này các người nhất định phải cho một cái thuyết pháp mới được. Vì cái gì các người đem gia tộc bồi dưỡng được đến người thừa kế cho đuổi ra ngoài? Vân A Hỉ rất là phẫn nộ, gầm lên hắn. Không nghĩ tới mình liền đi. Ngắn như vậy, ngắn một đoạn thời gian, nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn nơi này, những gia tộc này phi thường khổng lồ. Mỗi cái gia tộc đều có mình dự định người thừa kế, Vân gia cũng không chút nào ngoại lệ. Nguyên bản người thừa kế là Vân A Hỉ, thế nhưng là thông qua trong gia tộc đấu, bọn hắn điên cuồng vụ oan hãm hại Vân A Hỉ, dẫn đến Vân A Hỉ coi như thực lực lại thế nào cường hãn, cũng không có cách nào có thể có được vị trí này. Thương tâm phía dưới, Vân A Hỉ cũng quyết định rời đi nơi này, chẳng qua tại trước khi đi, đề cử một người khác làm người thừa kế. Giờ này khác này, cái này được đề cử ra tới người thừa kế đã bị trục ra khỏi nhà, thậm chí liền nguyên nhân đều không rõ ràng. Người nhiều năm như vậy không có trở về, vừa đến đã bắt đầu cùng chúng ta so đo những chuyện này sao? Lại nói, người cũng không có bị chúng ta cho đuổi đi, mà là bị chúng ta cho giam giữ mà thôi. Người này tâm tư ác độc, căn bản cũng không thích hợp xuất hiện ở đây. Cho nên nói, mới có thể bị chúng ta giam giữ. Người sự tình đều không có làm rõ ràng, ngay ở chỗ này trách cứ chúng ta. Một nữ nhân ở bên vừa hùng hùng hổ hổ nói, xem xét đối phương cái dạng này liền biết cực kỳ không thích hợp. Cái này tên của nữ nhân gọi là Trương Thấm Phượng, nguyên bản là điên cuồng nhằm vào Vân A Hỉ người. Trương Thấm Phượng hòa các loại tâm tư mới đem đối phương đuổi ra ngoài. Bây giờ thấy Vân A Hỉ đột nhiên một chút trở về, nội tâm tự nhiên bối rối vô cùng. Nếu như Vân A Hỉ thật muốn cùng mình tranh đoạt cái này trong gia tộc vị trí, vậy coi như xong đời. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 316 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.